Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Khế Ước Bán Thân. Tặng phiếu đề cử Hắc Tạp nhìn thời gian, cư nhưng đã nhanh giữa trưa. Thạch Lỗi mặc xong quần áo, liền răng đều không soát, liền vội vã hướng cửa trường học chạy tới nhìn thấy Tôn Di Y. Trong tay nàng mang theo cái giữ ấm thùng. Tôn Di Y vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, liền nhếch miệng vui vẻ cười. Nàng giơ lên trong tay giữ ấm thùng, nói: "Thạch đầu ca, ta cho ngươi chịu điểm canh xương hầm. Cái này có thể là ta mụ mụ tay nắm tay dạy ta a." Nàng nói ngươi trước kia thích nhất uống nàng nấu canh. Thạch Lỗi tiếp nhận giữ ấm thùng, vừa muốn mở ra đến nghe mùi thơm, lại phát hiện Tôn Di Y vành mắt có đen một chút. Tối hôm qua ngủ không ngon a? Làm sao vành mắt đều hắc? Thạch Lỗi tùy ý hỏi, thuận tay vặn ra giữ ấm thùng cái nắp. Tối hôm qua ngủ được hơi trễ, buổi sáng lại một buổi sáng sớm liền đưa mụ mụ đi bệnh viện làm các hạng kiểm tra, khả năng hơi khó coi. Thạch Lỗi cười cười, nói, không khó coi, ngược lại có chút giống gấu mèo. Nói lại đột nhiên ý thức được không đúng. Thạch Lỗi vội vàng hỏi, ngươi tối hôm qua là bởi vì phải cho ta nấu canh cho nên ngủ muộn? Tôn Di Y mặt hơi đỏ lên, cúi đầu qua, có chút thẹn thùng nói. Ừ, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy rất là cảm động, lại có chút oán trách nói. Ngươi cái tiểu nha đầu này, biết rõ sáng sớm hôm nay muốn đưa A Di đi bệnh viện kiểm tra, cũng đừng cho ta nấu canh. A canh lúc nào đều có thể uống, quay đầu đem thân thể làm hỏng liền không tốt. Tôn Di Y vẫn là thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nói. Thực cũng không hoàn toàn là nấu canh a, coi như không nấu canh, khả năng cũng ngủ không được. Thạch Lỗi gật đầu nói, lo lắng A Di phẫu thuật. Thầy thuốc nói mụ mụ coi như tuổi trẻ, cái tuổi này làm loại giải phẫu này, thực không có nguy hiểm gì, mà lại thuật hậu cũng tương đối buông lỏng. Tối hôm qua Tôn Di Y muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi nhíu mày, hỏi, làm sao? Cùng ta còn có cái gì khó mà nói? Tôn Di Y cắn môi, mặt đã đỏ giống như là mùa thu táo, phấn nộn, này hồng sắc phảng phất có thể từ kiều nộn ra thịt bên trong chảy ra. Hơn nửa ngày, Tôn Di Y mới phảng phất định quyết tâm, từ trong túi lấy ra một tờ xếp đứng lên trang giấy, cũng không nói chuyện, liền nhét vào Thạch Lỗi trong tay. Thạch Lỗi không hiểu, một tay mang theo canh thùng, một tay tung ra tờ giấy kia, vừa nhìn thấy trên giấy ngẩng đầu ba chữ to, Thạch Lỗi liền bị hoảng sợ kêu to một tiếng, trong tay canh thùng đều hơi kém rơi trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Thạch Lỗi cảm giác mình thanh âm đều có chút run rẩy. Tôn Di Y rất là không có ý tứ dẫy dụa thân thể, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng xoay tròn, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Cái kia cũng là trên giấy ý tứ a? Thạch đầu ca, ngươi xem hết lại nói. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nhìn trên tờ giấy kia viết nội dung xinh đẹp. Nhìn ra được, Tôn Di Y viết rất nghiêm túc, cả chương giấy lần trước xóa và sửa đều không có. Hiển nhiên là Tôn Di Y viết xong sau lại đằng chép đi lên ba chữ to. Đâm vào Thạch Lỗi hai mắt cảm giác có chút đau. Hắn quả thực nghĩ mãi mà không rõ Tôn Di Y đây là ý gì. Trên tờ giấy kia, ba chữ to, theo thứ tự là bán, thân thể, khế, một bên, viết bản thân Tôn Di Y, bởi vì mẫu thân bệnh nặng, tự nguyện bán mình một năm cho Thạch Lỗi. Trong vòng một năm, vô luận Thạch Lỗi có bất kỳ yêu cầu gì, bản thân đều đem thỏa mãn. Ở đây trong vòng một năm, bản thân tức là Thạch Lỗi người hầu gái, Thạch Lỗi tức là bản thân chủ nhân. Phía sau còn viết rõ ràng đồng trong nói tới một năm là từ đâu, một ngày bắt đầu đến có một ngày kết thúc, sau cùng còn có Tôn Di Y trịnh trọng sự tình ký tên, cùng một cái đỏ tươi chỉ ấn. Thạch Lỗi trầm mặt, hỏi, Di Y, ngươi đây là ý gì? Tôn Di Y tiếng như mũi vằn, ngập ngừng nói, ta vốn là phải đáp ứng làm Ngô Hạo Nguyên bạn gái, bởi vì hắn nói có thể giúp mẹ ta giao phẫu thuật tiền, nhưng là Thạch đầu ca ngươi giúp ta ra số tiền kia, ta nghĩ tới, coi như mụ mụ thân thể có thể ta cũng không dám để mụ mụ lại mệt mỏi như vậy. Sang năm ta nếu muốn lên đại học, lời nói khẳng định vẫn là muốn xin giúp học tập cho vay, sau khi tốt nghiệp coi như có thể tìm một phần cũng không tệ lắm công tác. Chỉ là trả hết nợ giúp học tập cho vay liền cần thời gian rất lâu, ngươi này 6 vạn nguyên. Ta cũng không biết lúc nào mới có thể có tiền trả lại ngươi, cho nên, Tôn Di Y nhăn nhó. Nói không nên lời. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại phảng phất minh bạch nàng ý tứ, trực tiếp đem tờ giấy kia nhét trở lại Tôn Di Y trong tay. Thạch Lỗi lạnh mặt nói. Di Y, chúng ta là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, tốt hàng xóm. Ta giúp ngươi căn bản cũng không phải là vì những này. Ta chỉ thì không muốn thấy ngươi vì A Di bệnh mà ra bán mình. Thế nhưng là chính ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ hành vi theo trước đó khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là hồ nháo. Giải thích, Thạch Lỗi đem trong tay canh thùng cũng trả lại. Hiển nhiên rất tức giận, Tôn Di Y nhất thời liền ngốc. Nàng không nghĩ tới Thạch Lỗi vậy mà lại cùng với nàng phát cáu. Ngơ ngác tiếp nhận canh thùng, trong lòng ủy khuất để cho nàng nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là nước mắt lại giống như là cắt đứt quan hệ đồng dạng tích táp rơi đến Thạch Lỗi thấy được. Nàng bộ dáng này, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi lại nói xác thực là có chút trọng hắn tức giận, chủ yếu cũng là bởi vì trước đó Tôn Di Y vậy mà lại nghĩ đến muốn cho cái kia Ngô Hạo Nguyên làm bạn gái đổi lấy mẫu thân tiền thuốc men. Này theo được bao nuôi có gì khác biệt? Nhưng là hắn cũng minh bạch, Tôn Di Y cũng không phải là loại kia nữ hài tử. Nàng chỉ là cùng đường mạt lộ mà thôi. Hơn nữa còn đối với tình người ôm lấy một chút ảo tưởng, vừa mới nhìn đến này phần khế ước bán thân về sau, Thạch Lỗi máu phun lên đầu. Trong lúc nhất thời cũng có chút không lựa lời nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tôn Di Y thực cũng chỉ là xuất phát từ báo đáp chính mình tâm lý mới sẽ như thế tâm lý mềm nhũn. Thạch Lỗi không khỏi cũng liền nhụt chí, luống cuống tay chân giúp Tôn Di Y lau nước mắt, miệng thảo luận. Di Y, người đừng khóc, ta không phải ý tư kia. Thạch đầu ca, người có phải hay không rất lợi hại xem thường ta? Ta biết dạng này không tốt, nhưng là, ta không biết nên dùng phương thức gì để báo đáp ngươi. Ta chân quý nhất cũng chỉ có chính ta, mà lại ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không giống như Ngô Hạo Nguyên khi dễ ta. Ô ô ô, Thạch đầu ca, ngươi không muốn khi dễ ta. Thạch Lỗi liền vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Di Y, ta không có xem thường ngươi. Ta làm sao lại xem thường ngươi đây? Ta giúp ngươi thật không phải vì cái này. Ta nhìn thấy Thạch Lỗi bối rối bộ dáng, Tôn Di Y lại phốc một tiếng bật cười. Lê hoa đái vũ, nụ cười cùng nước mắt đồng thời xuất hiện tại nàng tuyệt mỹ trên mặt. Thật giống như trời nắng một cơn mưa nhỏ. Chỉ là không biết Tôn Di Y trên mặt hội sẽ không xuất hiện cầu vồng, vậy ngươi nếm thử ta làm canh có được hay không uống? Tôn Di Y một mặt ủy khuất đem canh thùng đưa qua, Thạch Lỗi vội vàng cầm qua. Canh thùng, vặn ra cái nắp, mùi thơm xông vào mũi. Thạch Lỗi khen, chỉ là ngửi được vị đạo liền biết nhất định uống rất ngon, hắn đem canh đổ vào cái nắp bên trong. Bưng lên đến đều hướng miệng bên trong đưa. Gấp đến độ Tôn Di Y hô to. Nóng thế nhưng là đã tới không kịp. Thạch Lỗi đã bị nóng hơi kém không có nhảy dựng lên. Tôn Di Y đau lòng đem cái nắp nhận lấy. Cẩn thận từng ly từng tí mân mê miệng giúp Thạch Lỗi đem canh thổi mát. Này tiểu xảo môi đỏ. Tăng thêm vừa rồi Thạch Lỗi trông thấy khế ước bán thân. Thạch Lỗi tâm lý miễn không sinh ra một số kiểu diễm mơ màng. Cũng không biết là bởi vì miệng bị nóng, vẫn là khác nguyên nhân, Thạch Lỗi vậy mà không tự chủ được liếm liếm bờ môi ngô. Có chút bỉ ổi, còn tốt Tôn Di Y không có chú ý tới những này. Nàng thử một chút nhiệt độ, lúc này mới đem canh đưa cho Thạch Lỗi. Cũng không nóng, Thạch đầu ca ngươi nếm thử. Thạch Lỗi uống một miệng lớn, bật thốt lên hỏi ra. Quá tốt hát, Di Y ngươi thật giỏi. Ngươi muốn là ưa thích uống, ta về sau mỗi ngày cho ngươi hầm, nói. Tôn Di Y khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ đến trong cổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.